Magician trong thế giới comic. Chương 749, một cái đáng sợ phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Victor đến thăm mục đích rất đơn giản. Vậy thì là đem Noe trong khoảng thời gian này làm ra đến ma huyễn bản Suzanu phép thuật này giao cho bộ phép thuật người lãnh đạo. Sau đó để chính bọn hắn đi phân phát xuống. Bọn họ những này ma đạo sư môn nhưng là rất bận. Càng là chính bọn hắn còn muốn phân phối hiện nay ở đọc sách các học sinh. Bọn họ có thể không nhiều như vậy trải qua đi lãng phí này chút thời gian. Có điều Victor xuất hiện vẫn là cho bộ phép thuật rất lớn áp lực. Mặc dù nói bọn họ được Noe tân phép thuật cùng một cái có thể đem phép thuật nhanh nhất phát huy ra hiệu quả phong ấn thuật. Thế nhưng Victor vào lúc này đến thăm có phải là ở nói cho bọn họ biết. Kama, Tát vô cùng bất mãn hiệu suất của bọn họ. Ngẫm lại cũng là, bọn họ đều cãi vã một tuần. Hiệu suất như vậy thực tại có chút thấp giận rồi. Hermione đã vừa mới phát ra tiếng mà hiện tại Kama, Tát người cũng tới. Này không khỏi không để bọn họ nhiều nghĩ cái gì. Chỉ là bọn hắn lầm. Victor mới không thèm để ý bọn họ nhiều như vậy. Tuy rằng hiệu suất của bọn họ xác thực rất giận sôi. Thế nhưng hiện tại vẫn còn mới vừa mới bắt đầu giai đoạn. Bọn họ còn có một chút thời gian có thể đi cãi vã đây. Có điều nếu như thật sự chuyện này làm rồi cùng người đột biến vấn đề như thế. Như vậy đều không cần Noe ra tay rồi. Bọn họ những này trí cao hội nghị thành viên đều sẽ nghĩ biện pháp để những phép thuật này bộ các bộ trưởng Nana vị trí. Tình huống bây giờ tuy rằng cũng còn tốt, nhưng trên thực tế đánh tới đến trời mới biết sẽ như thế nào. Giả như bởi vì những người này mà dẫn đến tình hình trận chiến bị ảnh hưởng lời nói. Như vậy ai cũng sẽ không dễ chịu. Kama, Tát người tuyệt đối sẽ cái thứ nhất quay về những này liên lụy thời gian bộ phép thuật động thủ. Những phép thuật này bộ trưởng muốn cái gì mặc kệ Victor sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không để cho Noe để bụng. Lại cẩn thận đem ma huyễn bản Suzanu phép thuật này quyết định. Đồng thời hệ thống cũng đem đơn giản hóa bản phong ấn thuật nắm sau khi đi ra. Noe cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi chờ hệ thống. Đồng thời khỏe mạnh nghiên cứu chính mình lĩnh vực. Cái này tiệm lĩnh vực mới uy lực thật sự không tầm thường. Càng là cái kia màu bạc sức mạnh càng làm cho Noe đều chấn kinh rồi. Loại sức mạnh này trạng thái. Quả thực chính là ở dối trá như thế a. Ở thử một hồi loại sức mạnh này sau khi. Noe cũng không nhịn được cảm khái nói. Bởi vì sử dụng sức mạnh như vậy Noe phát hiện pháp thuật của hắn uy lực cùng ma lực cường độ đều đạt đến một cái khó có thể lý giải được. Cực hạn, phải biết đạt đến Noe như vậy cấp bậc sau. Mỗi một lần phép thuật muốn hơi tăng lên một ít uy lực. Dù cho chỉ là 0% điểm lẻ một uy lực tăng lên. Thế nhưng một cái khó có thể tưởng tượng độ khó. Thế nhưng sử dụng loại này màu bạc sức mạnh. Noe phép thuật uy lực lại tăng lên đạt đến 100. Điều này làm cho Noe làm sao không khiếp sợ đây. Thậm chí Noe đều cảm thấy. Nếu như mình có sức mạnh như vậy ở đi đối mặt lúc trước đối mặt mình Thanos. E sợ thật sự chính là một cái không gian ràng buộc cộng thêm cái này sức mạnh ngưng tụ phép thuật. E sợ Thanos kết cục cũng là thuấn sát chứ. Có điều loại sức mạnh này cũng không phải là không có hạn chế. Vậy thì là Noe có khả năng ngưng tụ ra loại sức mạnh này lượng tồn trữ cũng không lớn. Dù cho ngưng tụ một cái loại nhỏ quả cầu ánh sáng thế nhưng nó tựa hồ cũng không quá đồng ý đem quá nhiều sức mạnh dành cho Noe. Bởi vì năng lượng chứa đựng không đủ. Người lĩnh vực hình thức là chính ngươi giả thiết. Đang bảo đảm những này quả cầu ánh sáng vận hành bình thường đồng thời chúng nó mới gặp sức mạnh cho ngươi. Hệ thống ở biết Noe nghi hoặc sau trực tiếp cho Noe giải đáp. Hắn 8 loại thuộc tính năng lượng mức độ hòa hợp còn chưa đủ thâm. Bởi vậy có khả năng sản sinh loại này màu bạc sức mạnh cũng vô cùng ít ỏi. Những người quả cầu ánh sáng xem ra không lớn thế nhưng thu nạp sức mạnh trình độ rất cao. Nói theo một cách khác chúng nó đã là thực thể. Ở lực lượng không đủ tình huống tự nhiên ngươi cũng không thể quá nhiều sử dụng sức mạnh của nó. Không phải vậy nó sẽ trực tiếp chi trả. Như vậy sao? Noe thở dài. Như vậy hình thức có thể kéo dài bao lâu? Nếu như là hoàn toàn sử dụng loại này màu bạc sức mạnh hình thức đây. 3 phút, cùng ngươi lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực tình huống gần như. Hơn nữa còn có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi. Không muốn soạt khôn vặt. Loại này màu bạc sức mạnh bản thân liền ẩn chứa sức mạnh của thời gian. Ngươi thử nghiệm thời gian luân hồi cũng không thể cứu vãn những này trôi qua sức mạnh. Cũng thật là phiền phức đây. Noe thở dài. Có điều điểm này Noe cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. 3 phút toàn lực bạo phát Noe cũng không phải là không có quá như vậy trải qua. Mặc dù nói không thể dùng dối trá thủ đoạn để thời gian chảy trở về. Sau đó ở lặp lại sử dụng những sức mạnh này. Thế nhưng đừng quên Noe còn có sức mạnh của hắn có thể sử dụng. Đồng thời loại này 3 phút bạo phát trạng thái Noe càng muốn là đợi được chính mình nhanh không có cách nào tình huống đi thử nghiệm. Cũng chính là trong truyền thuyết cuối cùng ép đáy hòm. Cho tới loại này màu bạc sức mạnh đến cùng tên gì? Noe cũng lười suy nghĩ tên. Bởi vì Noe thật sự rất khó cho sức mạnh như vậy mệnh danh. Thậm chí trong cõi U Minh Noe cảm giác mình nếu như nói sai rồi loại sức mạnh này tên e sợ sau đó đều rất khó sử dụng sức mạnh như vậy. Noe tin tưởng như vậy cảm giác liền hắn sẽ không có đi thay đổi cái gì. Đúng là cái kia ma huyễn bản Suzanu Noe cho hắn lấy một cái tên mới. Người thủ hộ, đối với một cái gọi là phế tới nói có thể nghĩ ra một cái vẫn tính nghe quá khứ tên đã xem như là rất tốt. Hơn nữa phép thuật này cũng rất thích hợp danh tự này. Nói theo một cách khác phép thuật này đắp nạn đi ra hình thức cũng là một loại bảo vệ tư thái. Mặc dù nói sự công kích của nó tính cũng không kém một chút nào. Thế nhưng ma pháp sư thiếu hụt tính chất công kích sao? Ma pháp sư thiếu hụt chỉ là một cái an toàn bảo vệ mà thôi. Khiến phép thuật tuy rằng cường thế nhưng không làm được như vậy công phòng thủ một thể hiệu quả a thu thập một hồi tâm tình. Noe đứng lên trên, sau đó trên người hắn xuất hiện một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngày hôm nay vẫn tính là một cái đối lập đặc thù tháng ngày. Bởi vì Noe hẹn hầu như sở hữu độc lập ở bộ phép thuật ở ngoài phép thuật tổ chức các thủ lĩnh gặp mặt. Những này độc lập phép thuật tổ chức có lớn có nhỏ. Lợi hại điểm xem York Hiệp hội phép thuật như vậy phép thuật tổ chức. Bọn họ tiền nhiệm hội trưởng chính là một cái ma pháp sư. Mà đương nhiệm hội trưởng cũng không kém. Cùng Oang còn có Modo như thế cũng là tiếp cận bát giai thực lực. Hơn nữa hắn cũng coi như là Noe bạn cũ. Cho tới nhỏ hơn một chút. Vậy thì có chút một lời khó nói hết. Thế nhưng tốt xấu thủ lĩnh của bọn họ thực lực cũng không tính kém. Lục giai trình độ ma pháp vẫn có. Noe thân phận gây ra. Dù cho thả bọn họ bồ câu để bọn họ chờ cái mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng Noe xưa nay không phải người như vậy. Xuyên qua rồi không gian cách trở. Noe đi thẳng đến một hội nghị thính. Lúc này toàn bộ hội trường đã ngồi đầy đủ loại ma pháp sư. Vừa bắt đầu bọn họ còn ở nhỏ giọng giao lưu này gì đó. Thế nhưng làm Noe xuất hiện sau khi bọn họ ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Đối với vị này phép thuật giới to lớn nhất lưu manh. Ma pháp mạnh mẽ nhất tổ chức. Sở hữu hắn phép thuật tổ chức đều là ôm phức tạp tâm tình. Bởi vì Kama, ta thực sự quá mạnh mẽ. Mà thủ lĩnh của bọn họ, cũng chính là thượng cổ tôn giả. Càng là toàn bộ trái đất phép thuật vòng trên ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Vẫn không có một trong loại kia thuyết pháp. Trước đây Ancient One pháp sư hung hăng thời điểm bọn họ liền hết cách rồi. Bởi vì Ancient One pháp sư thật đáng sợ. Dù cho là vũ trụ ở ngoài nhân vật đáng sợ cũng lo lắng nàng trả thù. Bọn họ càng là có thể nói sống ở Ancient One pháp sư bảo vệ bên dưới. Chỉ là ma pháp sư đều là có dã tâm. Ai không hy vọng mình có thể thành là mạnh nhất đại cái kia một cái đây. Chỉ là rất đáng tiếc. Thiên phú gây ra để bọn họ không làm được. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong chưa đến mình các đệ tử có thể làm được bước đi này. Mà Kama, Tát không có hung hăng như vậy ma pháp sư. Thế nhưng theo Noe xuất hiện để bọn họ hy vọng triệt để thất bại. trẻ tuổi như thế một cái ma pháp sư cư nhiên đã đạt đến một cái trình độ khó có thể tin. Hơn nữa lực ảnh hưởng của hắn có thể nói là không tiền khoáng hậu. Hắn đối với khắp cả phép thuật giới làm ra cống hiến càng là khó có thể tưởng tượng. Ngẫm lại xem cái kia minh tưởng đi. Nhìn lại một chút Dragon Ball phép thuật. Này đều là thay đổi toàn bộ phép thuật giới đồ vật. Hơn nữa hắn còn tạo ra cái gì phép thuật đại học. Đồng thời còn làm ra một cái Kama. Tát phép thuật thường. Này có thể nói là đem toàn bộ phép thuật giới đều càng cố gắng ngưng tụ ở Kama. Tát bên dưới. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như. Nhưng là vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả thực lực cũng là cường đại đến một mức độ đáng sợ. Có thể nói hắn hiện tại hầu như cùng giáo viên của hắn như thế đáng sợ đến một cái khó có thể chí tin mức độ. Căn cứ bọn họ lịch sử nhiều năm ký trở bọn họ đến ra một cái kết luận. Tại đây vị thượng cổ tôn giả cho phép trước làm ra lần đó động tĩnh. Chỉ sợ cũng là hắn trở thành á thần giai đoạn ma pháp sư một cái điển hình tiêu chí. Vị này mới hơn 30 tuổi ma pháp sư lại tuổi còn trẻ liền tới mức độ này. Phải biết một cái ma pháp sư cường đại tuổi thọ trường khó có thể tưởng tượng. 30 tuổi đối với một cái cửu giai ma pháp sư mà nói e sợ tương đương với một người bình thường trẻ con giai đoạn chứ. Mà á thần giai đoạn ma pháp sư đây. Chuyện này căn bản là một cái không dám tưởng tượng sự tình. Những này phổ thông các ma pháp sư ai nếu có thể đạt đến cái bát giai cũng đã xem như là phía trên thế giới này khó có thể chí tin mạnh mẽ phép thuật. Tổ chức. Thế nhưng người trẻ tuổi này lại á thần mới có thể tiếp nhận Kama. Tát, này Kama, tát đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Vị này tuổi trẻ ma pháp sư rốt cuộc muốn ngồi ở vị trí này bao lâu a? Các vị. Noe sau khi đi vào hơi hơi nhìn một bốn phía những ma pháp sư này. Hắn cười cợt trực tiếp cười nói. Lần này tìm đại gia đến tin tưởng các ngươi đều biết mục đích của ta là cái gì. Rất xin lỗi tin tức này không tính là tin tức tốt gì. Thế nhưng mọi người đều biết. Hiện vào thời khắc này sẽ là một cái thời khắc nguy hiểm. Chúng ta biết, thượng cổ tôn giả các hạ. William Mo trước tiên mở miệng nói rằng. Chúng ta gặp dựa theo quyết định của ngài đi chấp hành. Cảm tạ ngươi William, bạn cũ của ta. Noe quay về William gật gật đầu. Sau đó chậm rãi hướng về mình làm địa phương đi đến. Rất nhanh Noe liền tìm đến vị trí của chính mình. Nó vị khắp cả hội trường ở trung tâm nhất đoạn đường. Vị trí này có thể nói là bị sở hữu tham gia hội nghị ma pháp sư quan tâm. Có điều Noe cũng không để ý, hắn cười cợt sau đó ngồi xuống. Mặc dù nói tiểu phép thuật tổ chức có chút không ở quá toán ở Noe cân nhắc phạm vi. Thế nhưng bọn họ cũng có tham chiến săn bắn đồng thời thu được nhiệm vụ khen thưởng tư cách. Noe sẽ không đi cướp đoạt bọn họ. Đồng thời Noe cũng cho rằng có lúc xác thực nhiều người sức mạnh lớn. Tham chiến sự tình chính các ngươi nghĩ kỹ muốn phái người nào đi. Điểm này ta hy vọng các ngươi không muốn gạt ta. Noe tiếp tục mở miệng nói rằng. Ta rất đáng ghét bị qua loa. Hơn nữa nhớ kỹ đây là vì chính các ngươi tương lai. Cùng các ngươi những người ma pháp sư tương lai. Chúng ta rõ ràng. Thượng cổ tôn giả các hạ, sở hữu phép thuật tổ chức thủ lĩnh lập tức trả lời. Rất tốt, như vậy đón lấy ta đem nói một chút một ít không quá có liên quan đồ vật. Liên quan với một cái phép thuật, một cái có thể thay đổi ma pháp sư tương lai phép thuật. Nguyên bản kế hoạch của ta là gặp công bố cho thực lực ma pháp mạnh mẽ tổ chức thủ lĩnh. Thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, phép thuật. Ma pháp gì? Một cái để cho các ngươi có thể đạt đến thành tựu cao hơn phép thuật. Một cái có thể trong tương lai giúp các ngươi vượt qua cấp độ sống phép thuật. Cách chương.